Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 490, vạn năm rừng kim ti nam mộc. Góc truyện audio.com. Ngân Tiên Diệp, Lâm Xuyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía cái kia sinh trưởng tại kim ti nam mộc rễ cây chỗ vài cọng màu bạc dược thảo. Quang mang màu vàng cùng ngân sắc quang mang kêu gọi kết nối với nhau. Lưu chuyển lên mỹ lệ quang mang, Lâm Xuyên cho tới nay đều thiếu khuyết loại này cao phẩm chất dược thảo. Nhất là loại này đã sinh trưởng mấy trăm hơn ngàn năm lão dược. Lực lượng thảo mộc khổng lồ, có thể cho trái chakra cung cấp liên tục không ngừng chất dinh dưỡng. Có thể làm cho thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn nhảy lên. Nhưng là loại dược thảo này là tại quá hiếm thấy, nhất là tại bên ngoài. Lâm Xuyên cơ hồ tìm không thấy dạng này dược thảo tồn tại. Trước theo đại âm lâu chỗ đó vũng hồ đến rồi địa cấp dược thảo đã toàn bộ tiến nhập Lâm Xuyên bụng. Nhưng là những dược thảo này niên đại phổ biến không đủ. Lực lượng thảo mộc tuy nhiều, nhưng lại chẳng mấy chốc sẽ trôi qua vội vàng. Rất khó tiếp tục không ngừng đối với trái chakra mang đến tăng lên. Trước mắt loại dược thảo này không đồng dạng, nếu như thái tử hài theo như lời không sai mà nói. Những này đều là vạn năm ở trên kim ti nam mộc phối hợp dược thảo lời nói. Như vậy hắn sinh trưởng năm ít nhất cũng có trăm năm trở lên. Đối với Lâm Xuyên mà nói, vậy cũng thật là cầu còn không được thần dược a hát, ý của ngươi là chúng ta trước tiến nhập trong đó hái thuốc. Lạc Vũ Hy cũng đã minh bạch thái tử hài ý tứ. Như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai, đây cũng là ta mời các ngươi đồng hành, mau chóng đến nơi này nguyên nhân. Thái tử hài không có giấu giếm nói. Tuy nói rừng kim ti nam mộc sẽ theo tiến vào nhân số tăng nhiều mà uy lực hạ thấp. Nhưng loại này hạ thấp là tương đối đấy. Bởi vì tơ vàng sẽ rút ra chúng ta linh lực trong cơ thể. Lúc bọn hắn rút ra linh lực càng ngày càng nhiều thời điểm. Đơn thể tơ vàng uy lực sẽ tăng cường, hình thành một cái tốt tuần hoàn, cho nên cũng không phải nói tiến vào rừng kim ti nam mộc càng nhiều người càng tốt. Chúng ta phải tại thích hợp thời cơ bước vào đi vào. Nếu không chỉ biết biến thành kim ti nam mộc phân bón, bị vĩnh viễn mai táng ở chỗ này, ta đồng ý thái tử hài quan điểm, thừa dịp hiện tại không ai, là chúng ta ngắt lấy bên ngoài dược thảo thời cơ tốt nhất. Chỉ cần không quá phận xâm nhập rừng kim ti nam mộc. Cảm giác linh lực chưa đủ thời điểm nhanh chóng lui ra ngoài liền không có cái vấn đề gì. Lâm Xuyên mở miệng nói. Vậy được rồi, ta cũng đồng ý tiến vào bên trong. Lạc Vũ Hy cắn răng nói ra. Thương thế của nàng mặc dù không có khôi phục, nhưng là như thế chân quý dược thảo đang ở trước mắt. Nhưng nàng vứt bỏ nàng cũng không muốn. Liều mình đánh cược một lần không tính là, nhưng là hết sức nỗ lực lại là không có cái vấn đề gì. Coi nàng khống chế Lạc Hà thần thủy uy lực, chỉ cần không thâm nhập trong đó tự cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy chúng ta liền nói tốt rồi, cùng một chỗ tiến vào. Thái tử hài mỉm cười hỏi, ba người tiến vào bên trong, đối mặt nguy hiểm liền chia đều đến ba người trên thân. Nếu như chỉ có thái tử hài một người, hắn thật đúng là không dám tùy tiện tiến vào mảnh này vạn năm ở trên rừng kim ti nam mộc. Một cái không tốt liền có bị hút khô nguy hiểm, được không thưởng thức, cùng một chỗ tiến vào. Lâm Xuyên cùng Lạc Vũ Hy đồng thời gật đầu nói. Lập tức, ba người đều tự tìm một mảnh cách xa nhau không xa khu vực. Với tư cách tự mình kế tiếp ngắt lấy Ngân Tiên Diệp địa phương. Bọn hắn không dám cách nhau quá xa, như vậy liền không được chia sẻ nguy hiểm tác dụng. 1, 2, 3, bắt đầu, theo Lâm Xuyên tiếng nói vừa ra, ba người đồng thời lao ra, thẳng đến vạn năm rừng kim ti nam mộc mà đi. Lúc thân ảnh của bọn hắn tiến vào những này cây cối trăm mét phạm vi sau. Quang mang màu vàng đột nhiên bộc phát ra, vô số màu vàng sợi tơ theo trên cây cối lan tràn đi ra. Hướng phía ba người quấn quanh mà đi, khí tức kinh khủng cho dù là cảm thụ qua kim ti nam mộc Lâm Xuyên cũng tim đập nhanh không thôi. Cái này nếu một người tùy tiện bước vào trong đó, liền hắn cũng không dám nói có thể hoàn hảo không chút tổn hại trốn tới. Ông, thì ra là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Màu vàng sợi tơ đã quấn ở Lâm Xuyên trên thân. Sau một khắc, Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi. Linh lực trong cơ thể bắt đầu cuồng tiết ra. Bị những này màu vàng sợi tơ điên cuồng rút ra. Chỉ là thời gian một hơi thở mà thôi. Linh lực của hắn đã bị rút đi 1%. Dựa theo cái tốc độ này. Nói cách khác Lâm Xuyên chỉ có thể ở cái này rừng kim ti nam mộc nán lại hơn 1 phút thời gian. Nếu như vượt qua, hắn sắp bị kim ti nam mộc hút khô, vĩnh viễn ở tại chỗ này. Quả nhiên không phải bình thường kim ti nam mộc có thể so sánh đấy. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, tử sắc quang mang bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Ngăn cản những này sấp xỉ rút ra. Lâm Xuyên vào lúc này không có sử dụng tiên thuật chakra. Bởi vì tiên thuật chakra trong đựng linh khí cũng giống vậy sẽ bị rút đi. Cho nên Lâm Xuyên chỉ sử dụng thuần túy chakra phòng ngự. Kể từ đó, tơ vàng rút ra tốc độ liền bị cực lớn hạn chế rồi. Cơ hồ chỉ còn lại có lúc đầu 30, mà ở khoảng cách Lâm Xuyên không xa một bên khác. Thái tử hài trên thân bộc phát ra một tầng màu vàng quang minh, đem hắn thân thể hoàn toàn bao trùm, ngăn trở tơ vàng linh lực rút ra. Hắn quả nhiên lưu lại một tay, trước cũng không bái kiến hào quang màu vàng óng này. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, so với Lâm Xuyên giật mình, giờ phút này kinh ngạc nhất lại là thái tử hài. Hắn không nghĩ tới cái này ngẫu nhiên gặp phải Mộc Huy Dạ thậm chí có thực lực như thế. Hào quang màu tím kia cùng hắn trên người kim quang so với cũng là không kém mảy may. Nhưng chính vì vậy, Thái tử Hài mới càng là khiếp sợ, bởi vì hắn kim quang này thế nhưng mà đến từ với Tam Đại Bản Sơ Kinh Văn Thái Nhất Đạo Kinh. Mà Lâm Xuyên hào quang màu tím có thể cùng Thái Nhất Đạo Kinh so sánh với. Vậy làm sao có thể không cho Thái tử Hài khiếp sợ? Không phải màu đen, cũng không phải màu trắng. Vậy không thể nào là Ma Ha Thánh Kinh cùng Phù Đồ Chân Kinh. Cần phải chỉ là một loại đặc thù phòng ngự thủ đoạn đi. Thật sự là không nghĩ tới A-Hát, Thái tử Hài thầm nghĩ trong lòng. Bất quá xác định đây không phải là mặt khác hai bộ bản sơ kinh văn sau. Thái tử Hài cũng tạm thời đem Lâm Xuyên bỏ qua một bên. Bắt đầu một bước một cái dấu chân hướng phía gần đây một gốc ngân tiên diệp đi đến. Lâm Xuyên cùng Thái tử Hài tốc độ tương đương, tại tơ vàng hạn chế phía dưới, bọn hắn mỗi bước ra một bước, đều muốn trả giá cực lớn nỗ lực, phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên thân hai người. Hai người đều là dùng tất cả vốn liếng, từng bước ép sát hướng phía trước đi tới. So với hai người này, Lạc Vũ Hy tốc độ cũng chậm rất nhiều, thân thể của nàng bên ngoài nhộn nhạo một vòng màu xanh da trời gợn sóng. Có màu xanh băng nước chảy chậm rãi chảy xuôi tại bên cạnh của nàng. Đúng là trong cơ thể nàng Lạc Hà Thần Thủy lực lượng. Bất quá Lạc Hà Thần Thủy tuy nhiên vô cùng thần kỳ. Nhưng là so với Thái tử Hài Thái Nhất Đạo Kinh, Lâm Xuyên Chakra lại là phải kém hơn rất nhiều. Hơn nữa Lạc Vũ Hy vốn thương thế, cho nên nàng tốc độ cơ hồ lạc hậu hai người còn hơn một nửa. Trên cơ bản Lâm Xuyên bước ra hai bước, nàng mới có thể đi một bước. Ha ha, xem ra Huy Dạ huynh thực lực của ngươi quả nhiên rất lợi hại A-Hát. Thái tử Hài cười lớn nói. Cũng vậy, Lâm Xuyên cười nhẹ trả lời. Hai người bọn họ cơ hồ trong cùng một lúc, hãy tới đệ nhất gốc ngân tiên diệp. Cũng liền tại hai người âm thầm so tài thời điểm, một cái thân mặc trường bào màu xanh nhạt anh tuấn thiếu niên theo trước kia rừng kim ti nam mộc chậm rãi đi ra. Trong tay mang theo một cái rách dưới gỗ lim tấm bảng. Đôi mắt trong suốt, cách trương,